toát lên vẻ mờ mịt như không thấy được bất cứ thứ gì. Nếu như phải dùng một từ để hình dung, thì đó chính là ngây dại. Tình huống này thật sự không ngoài dự đoán. Tuổi tác Sở phu tử đã cao, bất kể là vui mừng bất ngờ hay là đau buồn chấn động đều khiến cảm xúc thay đổi rất nhanh, vượt quá giới hạn chịu đựng của thể xác và tinh thần, mà chuyện lần này hiển nhiên đã để lại cho ông chấn thương nặng nề. Hàn Ngâm cố dằn nỗi lo âu trong lòng, chậm rãi bước tới trước mặt ông, nhẹ giọng gọi, "Phu tử." Sở phu tử như không nghe thấy gì, chẳng có tí phản ứng nào. Hàn Ngâm bèn gọi ông lần nữa, giọng lớn hơn đôi chút. Đến đây Sở phu tử mới ngơ ngẩn ngoảnh mặt về phía cô, môi khẽ mấp máy thì thào, nhưng không biết đang nói gì. Hàn Ngâm biết ông vẫn không nhận ra mình, vì ánh mắt ông nhìn cô như đang nhìn hư vô, xuyên thấu qua. Giang Tĩnh Dạ hỏi, "Phu tử đang nói gì thế?" Hàn Ngâm lắng tai nghe, nhưng vẫn không nghe ra những âm tiết mơ hồ đó có ý nghĩa gì, đành lắc đầu chán nản. "Để ta xem thử." Lạc Vân Khanh đi tới trước mặt Sở phu tử, duỗi ba ngón tay ra, bắt lên uyển mạch của ông, rũ mắt trần thật cẩn thận. Một lát sau, hắn rút tay lại, chau mày. Hàn Ngâm lo lắng hỏi, "Lạc sư huynh, phu tử có nặng lắm không?" Lạc Vân Khanh trầm ngâm đáp, "Mấy năm nay phu tử tự dày vò cơ thể mình, nên sức khỏe đã sớm suy nhược, tích tụ nhiều uất khí và chứng bệnh. Lần này may mà không gây ra phiền phức lớn, nhưng lần sau khó mà nói được, về sau cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng, ăn uống thanh đạm, quan trọng nhất là không thể quá vui hay quá buồn, lo lắng phiền muộn, nếu không..." Hắn không nói nữa, nhưng bấy nhiêu đã đủ hiểu, tin tức này đối với Hàn Ngâm chẳng khác nào hóa vô đơn chí, khiến tâm trạng cô càng dễu dã hơn. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể thuốc thang cứu trị Sở phu tử. Trước khi bệnh tình của ông ổn định lại, cô hoàn toàn không dám hỏi, cũng không cách nào hỏi chuyện Mộ Thập Tam. Sau khi đút đan dược cho Sở phu tử, Lạc Vân Khanh khai thêm một toa thuốc thông thường, bảo Trương Vấn Hàn đi hút thuốc rồi sắc trước, còn hắn trở về Cửu Huyền một chuyến, thám thính xem có tin tức mới nào hay không. Giang Tĩnh Gia cũng đi theo, bảo là muốn tìm xem có đồng môn nào ở gần đó, nhờ họ giúp đỡ tìm kiếm tung tích của Mộ Thập Tam. Hàn Ngâm không đi đâu cả, cô chỉ lặng lặng ngồi dưới cửa sổ bên trong phòng, vừa trông chừng Sở phu tử, vừa ngẫm lại tất cả mọi chuyện, thầm mong một khắc sau Mộ Thập Tam sẽ xuất hiện trước mắt mình. Nhưng một khắc sau, rồi một khắc sau nữa, bên ngoài song cửa sổ chỉ có bóng đêm hiu quạnh và vầng trăng non treo trên đầu cành. Cô cố gắng xoa dịu cảm xúc, nhắm mắt lại, dùng tâm cảm ứng sự tồn tại của Mộ Thập Tam. Đúng lúc này Sở phu tử đang nằm ngủ trên giường chợt ho sù sụ, tỉnh giấc. Hàn Ngâm khẽ nhíu mày, vội vã chạy tới bên giường đỡ ông ngồi dậy, vỗ nhẹ lưng, rồi vén chăn giúp ông, hỏi, "Phu tử, có đỡ hơn chút nào không? Có muốn uống nước không?" Sở phu tử nhìn cô, ban đầu ánh mắt không có tiêu cự, hồi lâu sau ánh mắt mới dần tụ lại, như bắt đầu nhận ra hình dáng của cô, bỗng nhiên nắm chặt tay cô, đôi môi khô khốc hơi động. "Phu tử." Hàn Ngâm vô cùng kinh ngạc với lực tay của ông, nắm chặt tới mức khớp xương cô đau buốt. Môi Sở phu tử vẫn đang run rẩy, nói không ra tiếng, đôi mắt đục ngầu trào ra hai hàng lệ, trượt qua nếp nhăn đã xây thành hào lụy trên mặt ông, lăn dài xuống, tạo thành vết đọng sâu cạn trên vạt áo. Nước mắt này như báo hiệu điềm dữ. Hàn Ngâm thật sự bị ông hù dọa, hớt hải đẩy nhẹ ông hai cái, "Phu tử, người chết rồi." Sở phu tử bật lên lời bi thương, "Chết hết rồi." Hàn Ngâm sững sờ nhìn ông như không hiểu gì, mà tim thì rớt thẳng xuống, thẳng xuống. Nước mắt của Sở phu tử trào ra càng mau hơn, trông như một đứa trẻ đang nức nở, trong miệng vẫn lẩm bẩm câu kia, "Chết hết, tất cả đều chết hết." Hàn Ngâm mấp máy môi, phải cố hết sức mới nặn ra được một câu từ trong cổ họng bỗng nhiên tắt nghẹn, "Phu tử, người thấy Thập Tam bị thương đúng không? Lúc đó chàng đi hướng nào?" Giọng nói dường như chẳng còn là của cô nữa, khô khốc khàn đặc đến mức gần như không nghe được. Vẻ thống khổ trên mặt Sở phu tử càng đậm nét, ông nhắm chặt hai mắt lại, bật khóc nức nở, "Nó chết rồi." Soảng, âm thanh lanh lảnh vọng tới từ bên cửa. Hàn Ngâm đờ đẫn rời mắt qua, thấy Giang Tĩnh Dạ đang đứng đó với sắc mặt tái dại, chén thuốc trên tay cô đã rơi tan nát trên mặt đất, giọt nước vương vãi khắp nơi, mùi thuốc đắng chát tức tốc tràn ngập khắp phòng. Thật hoang đường, mùi thuốc ngập ngụa lẫn với hương hoa bay vào từ cửa sổ, gương mặt tái nhợt của Giang Tĩnh Dạ, thêm vào tiếng than khóc tan nát cõi lòng của Sở phu tử. Tất cả mọi thứ pha trộn vào nhau, khiến cho cô choáng váng mê man như đang ở trong giấc mộng. Hơn nữa giấc mộng này còn rất hoang đường, khiến cô trong cơn phiền não còn sinh ra ý muốn bật cười. Có điều cô còn chưa kịp cười thì một khắc sau, cô đã mất trí nhớ. Nó ập tới rất đột ngột, khiến cô chẳng nhớ ra bất cứ thứ gì. Cô nhìn nước mắt rơi đầm đìa trên mặt Giang Tĩnh Dạ, hỏi với giọng kỳ quái, cô khóc cái gì? Công tử đã chết, công tử đã chết. Giang Tĩnh Dạ lập tức oà khóc thành tiếng, quát về phía cô không nghe thấy sao? Công tử là ai, cô biết ư? Đây là phản ứng đầu tiên của Hàn Ngâm, trong tiềm thức cô cảm giác mình nên biết, nhưng đầu óc cứ như bị một màn sương dày che phủ, mờ mịt hoàn toàn, và cô cũng nghiêng mặt cố sức nhớ trong mờ mịt, cố sức nhớ. Mộ Thập Tam chết rồi. Giang Tĩnh Dạ thấy bộ dạng này của cô, bất giác quát thêm một câu, sau đó nhào tới trước bàn, nằm gục lên đó gào khóc. Ba chữ Mộ Thập Tam như tia chớp xẹt qua đêm tối sâu thẳm, đâm phập vào trong óc Hàn Ngâm, khiến ý thức của cô thanh minh lại. Ngay sau đó tim cô như bị ai bóp nát, đau tới nghẹt thở. Đó là một loại cảm giác khó thể hình dung. Sau cơn đau đớn chính là cảm giác trống rỗng đột nhiên xuất hiện, khiến cô chẳng còn bất cứ hứng thú gì với đời, muốn chết đi ngay lập tức. Giờ khắc này cô trở nên vô cùng hờ hững, bất kể là nước mắt của Sở phu tử hay nước mắt của Giang Tĩnh Dạ, hay kể cả thế giới này, đối với cô chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Bản thân cô cũng không khóc được, thậm chí không muốn khóc, chỉ cảm thấy chán chường, vô cùng chán chường. Cô thản nhiên đứng lên, bước ra bên ngoài, cô không biết mình muốn đi đâu, chỉ cảm thấy ở đây rất ồn rất phiền. Cô không muốn thấy ai cả, không quan tâm ai cả, thế thì cứ tránh xa họ ra là được rồi, đi tới một nơi không người, tốt nhất là nơi tối tăm tĩnh mịch, nơi hỗn độn như lúc cô chưa sinh ra, chưa có chi giác. Hàn Ngâm vừa mới bước ra khỏi cửa, đã bị một bóng áo trắng chặn mất lối đi. Cô dương mắt nhìn, nhận ra là Lạc Vân Khanh mang theo hơi lạnh của đường đêm vừa mới trở về, nhưng cô không quan tâm hắn nghe được tin tức gì nữa, chỉ muốn vòng qua hắn, đi tiếp con đường của mình. Muội làm sao vậy? Lạc Vân Khanh thấy ánh mắt hờ hững không mang theo chút cảm xúc nào của cô thì nhận ra ngay có chỗ bất thường, sau đó nghe thấy tiếng khóc trong phòng, lập tức giữ tay cô lại, cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Hàn Ngâm không muốn nói chuyện, nhưng biết nếu như không đáp, Lạc Vân Khanh nhất định sẽ không cho cô đi, mà cô chỉ muốn thoát khỏi mọi thứ thật nhanh càng tốt, vì vậy bèn đáp, phu tử nói Mộ Thập Tam chết rồi. Lúc nói câu này cô rất bình tĩnh, hình như nó đối với cô chẳng là gì cả. Thân thể Lạc Vân Khanh run lên, nét mặt không thể tin. Ta không tin. Hắn nhìn cô chằm chằm. Hàn Ngâm nhìn lại hắn với nét mặt không cảm xúc. Chân mày Lạc Vân Khanh cau chặt. Phu tử có nói rõ không? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Hàn Ngâm lan ra một gợn sóng, nhưng vẫn lắc đầu. Đúng, cô cũng không tin Mộ Thập Tam đã chết. Muốn tìm Sở phu tử hỏi cho rõ. Thế nhưng lúc này cảm giác chán chường đã chiếm quyền kiểm soát. Trong lòng cô chỉ còn lại giá rời. Chỉ có giá rời. Cũng không muốn hỏi gì thêm nữa. Kỳ thực, cô không biết, trong tiềm thức cô đang sợ hãi, vì Sở phu tử không có lý do để lừa dối cô. Cô rất sợ hỏi rõ, nếu phải chứng minh sự thật này một lần nữa, cô nghĩ mình sẽ sụp đổ ngay lập tức, cho nên mới chọn tạm thời trốn tránh theo trực giác. Nhìn dáng vẻ không còn sức sống của cô, rồi nghĩ tới lời cô nói, lòng Lạc Vân Khanh trùng xuống, kéo cô lại, đi, theo ta vào hỏi rõ. Lạc sư huynh, Hàn Ngâm không nhúc nhích, trong giọng nói ngập đầy dịu dã, còn mang theo ý cầu xin, muội mệt chết đi được, muội chỉ muốn ngủ một giấc thôi, có chuyện gì, chờ muội ngủ dậy rồi nói tiếp có được không? Đó là thật, Lúc này cô không muốn truy hỏi gì nữa, chỉ muốn chìm vào trạng thái hỗn độn mất đi tri giác. Ngủ là cách hay nhất, ngủ một giấc tỉnh dậy, có lẽ cô sẽ không còn mệt lả như bây giờ nữa, có lẽ sẽ có dũng khí đối mặt với tất cả. Hết chương 201. Ha, ha, ha, ha, thuyền lật rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202. Bi thương Lạc Vân Khanh từng tận mắt chứng kiến khi Hàn Ngâm gặp nguy hiểm, Mộ Thập Tam đã liều mình che chở, cũng tận mắt thấy khi Mộ Thập Tam bị hàng nghìn người bao vây, Hàn Ngâm đã đứng ra không chút do dự, cùng nắm tay đối mặt. Thế nên hắn biết rõ tình cảm của hai người sâu nặng tới mức nào, đến hôm nay hắn đã từ bỏ hy vọng chia rẽ hai người, chỉ chân thành mong muốn cả hai có thể tu thành tiên, gắn bó trọn đời không chia lìa. Nhưng chính vì vậy nên hắn hiểu rất rõ, nếu Mộ Thập Tam thật sự xảy ra chuyện, thì đó sẽ là sự đả kích nghiêm trọng đối với Hàn Ngâm, cô rất có thể sẽ sụp đổ tới mất lý trí, làm ra chuyện điên rồ. Đây là chuyện có thể xảy ra, giá nào cũng phải đề phòng. Lạc Vân Khanh cố khống chế tâm trạng nặng trĩu, dịu giọng nói, ta đưa muội về phòng. Không cần. Hàn Ngâm muốn nói không cần, nhưng giọng Lạc Vân Khanh ôn hòa, thái độ lại rất đáng tin, trở tay nắm tay cô, dắt đi. Tấm chăn mỏng được dém lại gọn gàng, màn trướng buông xuống, hương an thần đốt trong lư hương, tỏa ra làn khói lượn lờ. Hàn Ngâm nằm trên giường nhắm mắt lại, nói, sư huynh, huynh đi được rồi. Muội ngủ đi, ta ở đây với muội. Lạc Vân Khanh không nói lời thừa thải, khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa ngay bên cạnh. Hàn Ngâm khẽ nhíu mày, nhưng cô bây giờ hệt như sợi dây cung bị kéo căng tới cực hạn, có thể đứt phăng bất cứ lúc nào, thật lòng không còn sức để tranh cãi nữa, yên lặng một hồi, rốt cuộc cũng thiếp đi. Cô hy vọng, khi tỉnh lại mọi thứ trước mắt đều chỉ là một cơn ác mộng, thế nhưng chính cô lại quên mất, mộng do tâm sinh, trong mộng cảnh hư ảo, cô căn bản không có năng lực tự chủ. Cuối cùng cô vẫn bị cơn ác mộng đáng sợ làm giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy ôm chăn thở dốc từng cơn, không dám hồi tưởng lại ánh mắt mang theo ý cười lười biếng nhìn cô đưa tình của Mộ Thập Tam trong mộng, không dám hồi tưởng lại hai chữ bảo trọng mà hắn đã nói với cô, không dám hồi tưởng lại cảnh cô và hắn từ giã trong giấc mộng. Hàn Ngâm chôn kín mặt vào lòng bàn tay, thật sự có cảm giác như sắp tan vỡ. Bấy giờ mới phát hiện đau đớn bi thương giống như ung nhọt trong xương tủy, còn cô thì như rơi thẳng vào giếng sâu không đáy. Bốn bể đều là bóng tối và dòng nước lạnh như băng khiến cô ngộp thở, cô chìm xuống mãi, không vùng vẫy được, không trốn tránh được, cũng không có chỗ nào để trốn tránh. Tỉnh dậy đi, muội chỉ mơ thấy ác mộng thôi, đừng sợ. Lạc Vân Khanh bị kinh động, chạy tới muốn kéo cô ra khỏi giấc mộng. Nhưng về hiện thực rồi thì sao chứ? Kỳ thật vẫn là đen tối và rét lạnh. Chính hắn cũng biết rõ. Vì lúc Hàn Ngâm ngủ say hắn đã rời khỏi một lúc. Kiểm tra bệnh trạng của Sở Phu Tử. Nhân tiện hỏi chi tiết. Sở Phu Tử nói. Ông tận mắt nhìn thấy Mộ Thập Tam kéo trưởng lão Liên Hoa phái đồng quy vô tận. Thấy Mộ Thập Tam như hóa thân thành hỏa phượng niết bàn. Thiêu cháy cả nửa bầu trời thành màu đỏ kim diễm lệ thê lương. Ông vẫn luôn thì thào lẩm bẩm, chết rồi, chết hết rồi, thái dương rơi xuống, tất cả đều hóa thành bụi. Lúc Lạc Vân Khanh nghe chuyện này, tim cũng trùng xuống theo, chả trách lúc tìm thấy Sở Phu Tử, chung quanh ông có dấu vết tranh đấu, mặt đất cháy rụi không còn một ngọn cỏ, nhưng không tìm thấy ai khác. Hơn nữa các đệ tử cửu huyền tìm lâu như vậy cũng không phát hiện được gì. Hóa ra, Mộ Thập Tam đã chết thật rồi. Lúc này ánh mắt Lạc Vân Khanh nhìn Hàn Ngâm ngập đầy bi thương và đau lòng không che giấu nổi, cùng sự bất lực không biết làm sao. Hắn cảm thấy vô cùng ân hận, hắn là người đưa Hàn Ngâm lên núi, thay đổi vận mệnh của cô, để cô gặp Mộ Thập Tam, để cuối cùng phải đi tới bước đường này. Nhưng hắn lại không có sức mạnh xoa dịu đau đớn trong lòng cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chìm sâu vào cơn thống khổ tột cùng. Hắn chỉ có thể lấy tay xoa nhẹ tóc cô, biết rõ không thể nhưng vẫn dỗ dành, tất cả rồi sẽ khá hơn thôi. Nương theo ánh trăng lạnh lùng len vào cửa sổ, ánh mắt dã rời của Hàn Ngâm đối diện với ánh mắt của Lạc Vân Khanh, dưới sự bất ngờ không đề phòng, tất cả cảm xúc trong mắt hắn đều bị cô nhìn thấy rõ mồn một. Hàn Ngâm nắm chặt tay hắn, giọng run lên không nén được, mang theo chút dè dặt, còn có chút hy vọng mong manh cuối cùng, dọ lời, sư huynh, đã hỏi rõ phu tử rồi chứ? Tay cô lạnh bút không có chút độ ấm nào, tựa như tâm trạng của cô hiện tại. Lạc Vân Khanh không tài nào phủ nhận, đành mím chặt môi, gật đầu. Hàn Ngâm nhẹ buông tay ra, nhắm mắt lại, thật lâu sau nước mắt mới chen nhau trào ra, tuôn rơi trên mặt cô. Lúc đầu cô chỉ nghẹn ngào trong im lặng, dần dần không nén được cơn nức nở, cả người nằm nhòi lên chăn, hòa khóc thành tiếng. Tim Lạc Vân Khanh lại bị bóp nghẹt, nhưng cuối cùng cũng thở phào một hơi, vì Hàn Ngâm khóc được so ra còn tốt hơn dáng vẻ hờ hững không buồn không giận của cô trước đó rất nhiều, không khiến lòng người hoảng sợ như thể chỉ một khắc sau ngay cả cô cũng sẽ mất đi. Nhưng nhìn dáng vẻ bi thương vật vã của cô, rồi nhớ lại quá khứ, trong lòng hắn vẫn không nén được lo lắng. Không biết sau này, còn có thể gặp lại nụ cười tỏa nắng như hoa xuân nở rộ của cô khi xưa không? Trận khóc này của Hàn Ngâm kéo dài suốt 3 ngày, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Khóc đến khi nước mắt khô cạn, cô sẽ ngồi thẫn thờ ở đó, mãi tới khi không biết nghĩ tới điều gì, mắt lại cay xè, lệ lại rơi lạ chả. 3 ngày đó Lạc Vân Khanh luôn ở cạnh cô, thỉnh thoảng đi xem tình trạng Sở phu tử, hoặc về Cửu Huyền một chuyến, cũng sẽ gọi Giang Tĩnh Dạ tới trông chừng cô. Giang Tĩnh Dạ đã cố nén khóc, nhưng khi nhìn thấy Hàn Ngâm vẫn không cầm được nước mắt. Vì vậy hai người thường ngồi đối diện nhau, nhìn nhau bằng đôi mắt đẫm lệ. Đến buổi sáng ngày thứ tư, Lạc Vân Khanh thấy không thể để mặc Hàn Ngâm lún sâu vào thống khổ như thế, bèn sai người hầm ít cháo trắng, bê tới phòng cô, quyết định khuyên cô ăn một ít. Cứ tưởng đâu chuyện khuyên cô sẽ rất vất vả, nhưng hắn không ngờ vừa bước vào phòng, đã nhìn thấy cô ngồi dưới cửa sổ, cầm lược gỗ chải tóc. Lần này cô không khóc, nhưng hai mắt đã sưng đến mức không thể gặp ai, nên khi nghe tiếng bước chân của hắn vào phòng, cô nhanh chóng quay đầu đi, gọi, Lạc sư huynh. Giọng của cô đã khản đặc lại vì khóc quá nhiều, nếu không lắng tai nghe thì nhất định không biết cô đang nói gì. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu cô lên tiếng trong suốt 3 ngày qua, Lạc Vân Khanh đã thấy được an ủi lắm rồi. Bên môi hiếm khi nở ra nụ cười như có như không, cố hết sức dùng giọng ôn hòa để nói với cô, lại đây ăn cháo đi. Hôm nay Hồ Khản mang tới ít rau dưa, nói toàn là món bình thường muội thích ăn nhất, lại đây nếm thử đi. Tình trạng bây giờ của Hàn Ngâm là dù nghe thấy gì, nhìn thấy gì cũng sẽ nghĩ tới Mộ Thập Tam. Lúc này Lạc Vân Khanh nhắc tới ăn, đương nhiên cô lại nghĩ tới món mà Mộ Thập Tam thích ăn nhất. Vì vậy nước mắt thiếu chút nữa lại tràn mi, cô phải nhịn rất lâu mới cầm lại được, lắc lắc đầu nói, lát nữa muội ăn. Hàn Ngâm, Lạc Vân Khanh đanh mặt, muốn nghiêm khắc khuyên bảo cô. Hàn Ngâm bỗng ngắt lời hắn, Lạc sư huynh không cần nói, huynh muốn nói gì muội đều biết hết, nhưng muội vẫn muốn nói cho huynh biết, muội đã không sao nữa rồi, muội sẽ sống thật tốt, cho nên huynh bận chuyện gì khác thì cứ đi đi, không cần ở cạnh muội suốt ngày vì sợ muội tự sát đâu. Tâm tư của Lạc Vân Khanh bị cô đoán trúng, nhưng hắn thật sự không thể nào tin lời cô được. Bèn đáp, nếu thật thì rất tốt, nhưng gần đây ta không có chuyện gì bận rộn, môi trường ở đây khá tốt, ta ở đây với muội thêm 2-3 ngày nữa cũng không sao. Sư huynh, Hàn Ngâm thở dài, muội không sợ nói thật với huynh, Thập Tam không còn ở đây, sống đối với muội thật sự không còn bất cứ ý nghĩa gì.